Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, sau lưng có người. 10 ngày tăng mạnh huấn luyện, đến hôm nay kết thúc, lần này tiến bộ lớn nhất có Đường Kiếm, Dương Mậu, Hà Sung, Vương Nhạc Nhạc, những người khác vẫn cần tiếp tục cố gắng, an tĩnh nhiều chức năng phòng học bên trong. Tôn Nghệ Huỳnh đứng đang bục giảng trên, quay về phía dưới chỗ ngồi ngồi Đường Kiếm đám người nói. Không có bị điểm danh Lưu Khôn đám người, cứ việc nhìn thấy được vẻ mặt đều rất bình tĩnh, nhưng hiển nhiên đều cũng có chút mất tự nhiên. Dương Mậu bị điểm tên thời khắc ý ưỡn ngực, nhưng liếc về một bên vẻ mặt lạnh nhạt Đường Kiếm, nhất thời trên mặt vẻ đắc ý liền lại thiếu rất nhiều. Giống là bị người đánh một quyền, vẻ mặt sụ xuống, đến bây giờ lớp chúng ta, thể năng vượt qua 70 người có 4 cái, theo thứ tự là Lưu Khôn, Cao Dương, Đường Kiếm, Dương Mậu, 4 người các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, ngày mai liền đem bắt đầu tiến hành nỗ lực hỏa tiễn lớp chọn lựa. Những người khác ta bất kể. 4 người các ngươi nhất định phải đều muốn biểu hiện tốt cho ta tiến vào hỏa tiễn lớp hàng ngũ. Tôn Nghệ Huỳnh gọn gàng dứt khoát nói, không có bị nhắc tới Hà Sung cùng Vương Nhạc Nhạc đám người cũng không ủ rũ. Ngày mai tất cả mọi người có cơ hội đi đang tranh thủ gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp cơ hội. Cũng không phải là bọn họ không có hy vọng, chỉ là bọn hắn hy vọng so sánh lẫn nhau mà nói sẽ nhỏ hơn một chút. Bởi vì giống Đường Kiếm bọn 4 người, ngày mai đều sẽ tiến nhập tinh tế tháp bên trong, cùng với những cái khác lớp học sinh tiến hành luận bàn. Thậm chí là cùng ở ngoài tinh chủng tộc chém giết, đến lúc đó toàn bộ quá trình bên trong biểu hiện, đều sẽ hoàn toàn trình hiện tại hết thầy lão sư cùng lãnh đạo trường trước mặt. Cơ hội khẳng định là rất lớn. Mà giống bọn họ những này không có bị tuyển chọn tiến nhập tinh tế tháp người, cũng không có bị từ bỏ, sẽ mang đi tiến hành một ít khảo nghiệm của hắn, cuối cùng thông qua khác một tầng chọn lựa. Này kỳ thực cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hy Thành dù sao chỉ là một địa phương nhỏ, Hy Thành nhất trung tài nguyên cũng hết sức có hạn, tinh tế tháp mở ra cũng chỉ có thể khiến có hạn một ít học sinh tiến nhập trong đó trải nghiệm. Mà cái kia chút tạm thời không đạt tiêu chuẩn học sinh, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bất quá cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Tiện nhân, ngươi cố lên ư? Ngươi như thế nham hiểm, ta hết sức yêu quý ngươi, nhất định có thể gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp. Đến tan vỡ thời gian, Cổ Linh quay về Đường Kiếm giơ ngón tay cái lên, có ngươi như thế khen người. Đường Kiếm một lòng bàn tay liền quất tới. Tiện nhân, ngươi nói thật nói cho ta biết, ngươi bây giờ sức sống mạnh bao nhiêu? Nghe nói tinh tế tháp bên trong chiến đấu không chỉ nhìn thể năng, chủ yếu nhất vẫn là nhìn sức sống. Dương Mậu đến gần hỏi, ngươi những này ngày mỗi lần vật lộn đều bị ta trà đạp, lẽ nào không có cảm giác ra? Đường Kiếm nghiêng mắt liếc mắt Dương Mậu, tiên sư nó có thể không vạch khuyết điểm sao? Dương Mậu lúng túng, trận này mỗi lần vật lộn đều sắp bị Đường Kiếm đánh thành đầu heo. Nhất đáng xấu hổ là, có đến vài lần hắn còn bị Vương Nhạc Nhạc nữ nhân này đánh gục. Vẫn lấy làm nhục nhã. Đoàn người cười đùa một chút, thời hạn 10 ngày huấn luyện kết thúc, đều có vẻ hết sức thả lỏng. Hà Sung chủ động đề nghị cùng đi ra ngoài ăn một bữa, chiếm được rất nhiều người tán thành. Hà Sung là rất thất ý, nguyên bản hắn thẻ có thể tính là trong lớp trước 3 trình độ, nhưng này 10 ngày tăng mạnh huấn luyện hạ xuống, hắn nhưng trực tiếp tụt lại phía sau đến rồi thứ 5. Không phải hắn không mạnh, mà là những người khác tiến bộ đều thực sự quá lớn. Lưu Khôn cùng Cao Dương hai người vốn liền thể năng ở trên hắn, vậy liền coi là. Nhưng Đường Kiếm này thớt vô địch hắc mã lao ra, từ hơn 40 thể năng ở ngăn ngắn 10 ngày vọt tới 70 trở lên thể năng, trực tiếp liền đưa hắn trấn áp. Không những Đường Kiếm, chính là Dương Mậu này trong 10 ngày đều hít thuốc lắc. Có người nói Dương Mậu trong nhà chuẩn bị 2 bình dương năng dược thủy, đều cho hắn uống vào. Hơn nữa này trong 10 ngày điên cuồng rèn luyện thể năng, sức sống tăng lên rõ rệt, cũng là miễn cưỡng ở thứ 10 ngày đem thể năng tăng lên tới 70 điểm trình độ. Xem như là đạt tiêu chuẩn, chỉ có hắn Hà Sung thể năng cắm ở 6-8 giờ trình độ. Muốn tăng lên tới 70 điểm, nhanh nhất cũng cần 2 ngày thời gian, có thể ngày mai sẽ là nỗ lực hỏa tiễn lớp tuyển người thời khắc. Căn bản không có nhiều thời gian như vậy cho hắn. Đường Kiếm trước tiên lưu một lúc, các ngươi muốn tụ hội trước hết đi, bên ngoài chú ý an toàn, không nên gây chuyện, trước khi đi, Tôn Nghệ Huỳnh phân phó một tiếng, Đường Kiếm lúc này bất đắc dĩ lưu lại, mà những người khác nhưng là cùng ly khai. Ta liền nói Đường Kiếm cái tên này khả năng cùng đạo sư có cái gì quan hệ thân thích. Không phải là hắn điều kiện gia đình nhưng là rất giống nhau. Trận này tăng lên nhanh như vậy, phòng trừng cũng uống dương năng dược thủy. Này nước thuốc từ đâu tới? Có thể, không thể nào. Ta hỏi tiện nhân nói cùng Tôn lão sư không có quan hệ gì. Hơn nữa hắn lớn như thế xấu, Tôn lão sư có thể, tiện nhân như thế nham hiểm, làm sao có khả năng nói thật với ngươi. Lưu Khôn nghe bên cạnh những bạn học này lời nói, vẻ mặt không khỏi có chút che lấp cùng phiền muộn. Nguyên bản hắn vẫn là cao 32 lớp người số 1. Nhưng bây giờ Đường Kiếm con ngựa đen này lực lượng mới xuất hiện biểu hiện chói mắt, nhưng là dần dần hấp dẫn đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh chú ý. Thậm chí hắn hiện tại rõ ràng có thể nhận ra được, Tôn Nghệ Huỳnh đối với Đường Kiếm coi trọng so với hắn phải mạnh hơn. Cái cảm giác này cũng không tốt nhận, giống như là nguyên bản thuộc về hắn kiêu ngạo, bị người khác cưỡng ép đoạt đi. Nếu như Đường Kiếm thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng nên nhận, nhưng bây giờ hắn thẻ có thể đã đạt tới 87 điểm. Sức sống càng là đột phá 9 điểm, kỹ thuật đánh lộn cũng 10 phần tinh xảo. Hơn nữa còn ở thẻ sư nhạc đại nhân cái kia bên trong học rất nhiều thẻ bài kỹ xảo chiến đấu. Bất luận từ đâu cái phương diện tới nói, Lưu Khôn đều tự nghĩ mình là còn mạnh hơn Đường Kiếm. Nhưng một mực, Tôn Nghệ Huỳnh hay là muốn càng trọng thị Đường Kiếm nhiều hơn chút. Điều này làm hắn cũng không khỏi có chút bắt đầu tin tưởng. Đường Kiếm là Tôn Nghệ Huỳnh thân thích, chuyện này thực sự quá không công bằng. Ngày mai tinh tế tháp, ta tự lấy thực lực nói chuyện, biểu hiện ra không thể tranh cãi thực lực, làm cho tất cả mọi người biết ai mới là cao 32 lớp người số 1. Đường Kiếm cũng không thể tranh với ta phong. Lưu Khôn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cứ việc, hắn không phải là cái gì nham hiểm kẻ hẹp hòi, nhưng này loại không công chính đãi ngộ cùng không được coi trọng cảm giác, làm cho hắn không được không vì mình chứng minh, cũng chứng minh cho những người khác nhìn, để cho bọn họ chú ý tới mình tồn tại cảm giác. Lúc này, Đường Kiếm vô tội nhìn Tôn Nghệ Huỳnh. Tôn lão sư, ngài lại đơn độc giữ ta lại, ngài cũng không biết nói mỗi lần như vậy đơn độc lưu lại ta, đều rất dễ dàng tạo thành một ít hiểu lầm, cùng Tôn Nghệ Huỳnh ở chung hơn nhiều. Đường Kiếm nói chuyện cũng là hơi chút tùy ý chút, chủ yếu cũng là Tôn Nghệ Huỳnh tuổi tác không lớn, đối xử với mọi người xử sự đều làm người cảm thấy thân hòa, làm người sinh không nổi quá mãnh liệt khoảng cách cảm giác. Tôn Nghệ Huỳnh ngọt hệ mặt cười bày lên xương lạnh, lạnh rên một tiếng, hiểu lầm gì đó, ai dám hiểu lầm, ngươi nói cho ta biết. Gặp Đường Kiếm lại là cười gượng không lên tiếng, Tôn Nghệ Huỳnh lạnh nói, thẻ của ngươi có thể hiện khi đạt tới 78 điểm. Sức sống cũng vượt qua 8. Ta muốn ngươi ngày mai trong tinh tế tháp biểu hiện chói mắt một ít. Nếu như vô tình gặp hắn một tốp cùng nhị ban hai cái lớp học sinh, đều cho ta vào chỗ chết giáo huấn. Biểu hiện tốt ta còn ngoài ngạch có thưởng. Đường Kiếm nghe vậy trừng mắt, bao lớn thù bao lớn hận a. Hơn nữa lão sư, thực lực của ta nhưng là liền Lưu Khôn cũng không sánh nổi đây. Ngươi làm sao không đem việc này sắp xếp ở trên người hắn? Tôn Nghệ Huỳnh đưa tay gõ một cái đường kiếm đầu, nguýt một cái, ngươi nghĩ ta không biết tiểu tử ngươi giấu đi sâu. Trong tay ngươi còn có trương máy móc thẻ mũi tên giấu trong tay áo chứ. Ta hoài nghi ngươi còn sẽ chế tác một ít những thứ khác thẻ bài. Hơn nữa hôm kia ở vui đại sư cái kia bên trong, ngươi đối với thẻ bài vận dụng biểu hiện tuy rằng giấu đi sâu, ta cũng là nhìn trong mắt, ngươi thật làm lão sư là dễ dàng như vậy lừa dối qua quan. Ta không hỏi ngươi đến cùng sau lưng có người nào ở chỉ điểm ngươi. Ta chỉ biết ngươi là của ta học sinh, ta là giáo viên của ngươi. Lão sư cần học sinh cho tự kiếm mặt mũi, ngươi làm được, ta liền đại lực bồi dưỡng ngươi, bao che ngươi. Không làm được ngươi liền đi khai điểm. Tôn Nghệ Huỳnh một bộ nhìn thấu đường kiếm dáng dấp, ánh mắt bên trong ẩn hàm sân sát. Chuyện này, Tôn lão sư, ngươi thực sự là mắt sáng như đuốc. Quả nhiên cái gì đều giấu bất quá ngươi. Cái kia ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cho phần thưởng của ta là cái gì? Đường kiếm trần chờ hơi khô cười nói, trong lòng nhưng là rơi lệ đầy mặt. Mẹ, ta đường đường ba tinh thể sư ở trước mặt ngươi diễn kịch diễn nhiều ngày như vậy, ngươi bây giờ cuối cùng cũng coi như cùng ta than bài. Cuối cùng cũng coi như bắt đầu hoài nghi sau lưng ta có người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,